Lý Phá Tinh cảm thấy nỗi sợ độ cao của mình đã giảm đi khá nhiều, hắn mở mắt ngửa đầu nhìn Tế Tu, nở nụ cười, tiểu tu còn thích gì, muốn gì nữa, anh đều muốn cho em. Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh bằng đôi mắt u tối, giọng nói khàn đặc, anh Tinh. Ừ, em còn muốn một thứ nữa. Thứ gì, đôi mắt Lý Phá Tinh mở to. Hắn trơ mắt nhìn hàng mi Tế Tu khẽ run, nhìn Tế Tu nhắm mắt lại, ôm chặt hông hắn, đặt môi xuống môi hắn. Cách chương.